Tôi là thầy Khai Quang, chương 378, tiếp tục hút âm khí, góc truyện audio.com. Tôi buồn bực một hồi, trước kia, mấy lần tôi muốn tìm một môi trường sống tốt hơn cho Trương Lệ, cô ấy cứ mãi từ chối. Bây giờ lại dễ dàng tiếp nhận vậy sao, suy nghĩ của phụ nữ đúng là không đoán được, tiên nữ Thanh Thủy nói. Đa số phụ nữ đều nghĩ một đằng nói một nẻo, là kiểu người cảm tính, ngươi chỉ nói miệng, ai nghĩ ngươi nghiêm túc chứ? Cho nên cứ làm luôn mới là tốt nhất, trước kia ngươi đã quan hệ với Trương Lệ, nhưng chỉ là quan hệ mà thôi, đôi bên cũng chưa hiểu gì nhiều về nhau. Mấy ngày gần đây ngươi biểu hiện rất tốt, Trương Lệ xuống khỏi người tôi, giống như con gà con phấn khích mà bay từ phòng khách sang phòng ngủ. Bay đến phòng làm việc rồi lại bay vào phòng bếp, phòng vệ sinh, bay đến mọi ngóc ngách trong nhà, Trương Lệ rất vui vẻ. Nụ cười sung sướng tràn ngập mỗi một góc phòng, mọi thứ trong phòng đều khiến Trương Lệ yêu thích không rời tay, mấy phút sau. Trương Lệ mới ra khỏi phòng, lại bổ nhào vào lòng tôi ôm Trương Lệ đặt lên ghế sofa, đè lên người cô ấy, cô nàng hư hỏng này, cứ lừa anh mãi. Còn bảo là không thích nhà quá to nữa chứ, còn bảo là không thích anh tiêu tiền linh tinh nữa chứ, đúng vậy, em không thích tiêu tiền của đàn ông. Trương Lệ cười hi hi nói, nhưng anh không phải đàn ông bình thường, anh giàu mà, hơn nữa. Phụ nữ tiêu tiền người đàn ông của mình là chuyện đương nhiên, chìa khóa đâu rồi, Trương Lệ đẩy tôi ra, hỏi tôi chìa khóa. Tôi đưa một chiếc chìa khóa cho Trương Lệ, cô ấy nói, sao chỉ có một chiếc, không phải nhà mới đều có đến mấy chiếc sao, tôi trả lời, nhà anh mua rồi. Nhưng vẫn chưa làm thủ tục, căn nhà này cần em đích thân đi làm, dùng tên em mua, là căn nhà thuộc về em, trong mắt Trương Lệ lộ vẻ cảm kích, Sơn Thành. Anh thật tốt, Trương Lệ lại ôm lấy tôi, hôn lên mặt tôi một cái, bắt đầu từ bây giờ, em chính là chủ nhân của căn nhà này, còn anh. Anh là người đàn ông của em, từ nay về sau, em chính thức công nhận anh là bạn trai em, làm bạn trai của em thì chuyện gì cũng phải nghe em. Em cần gì thì anh phải mua cho em cái đó, lúc em cần anh phải đến bên cạnh em, Trương Lệ ra vẻ chủ nhân, đương nhiên. Anh ở cùng với người phụ nữ khác em không quan tâm, cũng không quản nổi anh, nhưng anh nhất định phải tốt với em, anh đã tặng nhà cho em rồi. Em muốn có một chiếc xe nữa, yêu cầu của em không cao, xe bình thường là được, tôi cười đáp, vậy em thích xe gì, anh mua cho em ngay. Trương Lệ nghĩ ngợi một chút rồi nói, chiếc tốt hơn xe của người anh em Trần Kế Tần của anh là được, anh cho em tiền, em tự mình đi mua. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, tôi còn sợ Trương Lệ không cần gì ở tôi ấy chứ, nếu thứ gì cũng không cần thì nghĩa là không cần tôi rồi. Nếu một người phụ nữ đòi quà bạn trai, quấn lấy bạn trai, chứng tỏ cô ấy cần người đàn ông đó, tôi cười hi hi, anh sẽ cho em những gì em cần. Vậy những gì anh cần thì sao, đàn ông các anh cần cái gì, em còn không hiểu hay sao, Trương Lệ nói rồi, ném cho tôi một ánh mắt mờ ám, đưa tay phải ra. Đi thôi, dìu bổn cung về phòng, hầu hạ bổn cung đi ngủ, thế này là dụ dỗ trắng trợn mà, hai ngày vừa qua. Tôi luôn muốn lên giường với Trương Lệ nhưng lúc nào cô ấy cũng từ chối, không thích, bây giờ tặng cho căn nhà là đồng ý ngay. Suy nghĩ của phụ nữ thật là, cho dù tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng họ, nhưng suy nghĩ thay đổi cũng nhanh quá nhỉ, tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi đúng là quá ngốc, Trương Lệ chỉ là một người phụ nữ bình thường, người phụ nữ nào mà không hy vọng bạn trai mình giàu có. Không hy vọng bạn trai đối tốt với mình, chỉ cần ngươi thỏa mãn được tâm lý, sinh lý và cuộc sống vật chất của cô ta, sao cô ta nỡ rời xa ngươi chứ? Lẽ nào ngươi nghĩ trên thế giới này thật sự có phụ nữ không mong muốn điều gì, chỉ tin vào tình yêu? Tình yêu là thứ tình cảm mà mỗi người đều hướng về, chỉ khi cho đi mới có thể nhận lại. Tình cảm của phụ nữ cơ bản đều được xây dựng dựa theo mức độ người đàn ông đó đối tốt với cô ta như thế nào. Nếu một người phụ nữ rất yêu một người đàn ông, song người đàn ông đó không đối tốt với cô ta chắc chắn sẽ từ bỏ. Nếu một người phụ nữ có cảm giác bình thường với một người đàn ông, nhưng người đàn ông đó che chở yêu thương người phụ nữ đó hết mình. Dần dần người phụ nữ đó cũng sẽ cảm động, sẽ đem lòng yêu người đàn ông, lòng người không phải sắt đá, người yêu Trương Lệ, đối tốt với cô ta. cô ta tự nhiên sẽ biết, quả nhiên tiên nữ Thanh Thủy là chuyên gia tình cảm, cũng chỉ có phụ nữ là hiểu phụ nữ. Tôi đỡ tay Trương Lệ giống như đỡ Thái Hậu, dìu Trương Lệ vào phòng, tôi đóng cửa, Trương Lệ kéo rèm, phòng lập tức tối đi. Nhưng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi, Trương Lệ cởi áo khoác và quần bên ngoài, sau đó thẹn thùng chui vào chăn, tôi trực tiếp lột sạch. Kéo chăn ra, chui vào trong, anh, sao anh không mặc quần áo, Trương Lệ cảm nhận cơ thể nóng hừng hực của tôi, xấu hổ hỏi tôi cảm thấy buồn bực. Làm chuyện thế này sao có thể mặc quần áo chứ, tôi hiểu rồi, lần trước là Trương Lệ ở trong tình trạng say rượu, chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Cô ấy vẫn rất căng thẳng, rất xấu hổ, em yêu, đừng căng thẳng, cũng giống như lần trước thôi, anh sẽ làm em cảm thấy thật thoải mái, thật sung sướng. Anh sẽ cho em biết, người đàn ông của em là người lợi hại nhất trên đời, chuyện này không phải thổi phồng lên, mà là sự thật. Trương Lệ xấu hổ đến đỏ mặt, nhắm mắt lại, tôi bắt đầu cởi nút áo trong của Trương Lệ, trượt xuống từng chút một. Hai tay tôi bắt đầu di chuyển trên cơ thể trắng nõn đầy đặn của Trương Lệ, không bỏ qua một chỗ nào, nụ hôn của tôi rơi xuống người cô ấy như mưa. Với kỹ thuật thành thạo của tôi, Trương Lệ bắt đầu có phản ứng, tôi tiến thêm một bước lần mò cơ thể của Trương Lệ, động tác của tôi rất chậm. Kích thích các huyệt vị trên người cô ấy, dần dần khơi lên dục vọng từ đáy lòng cô ấy, Trương Lệ là một cô gái cổ hủ, căn bản sẽ không chủ động. Thậm chí ngay cả hôn cũng không thạo, thế là tôi hôn đúc một cách thận trọng mà mãnh liệt trên người Trương Lệ. Giống như đang tỉ mỉ điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng đi vào bên trong cô ấy, động tác của tôi từ chậm đến nhanh, từ nông đến sâu. Ra ra vào vào, nhanh chậm giao hợp, mỗi lần tiến công đều khiến cơ thể Trương Lệ run lên, Trương Lệ bắt đầu không kìm được mà rên lên. Trong ánh mắt mê ly toàn là dục vọng. Không nhịn được vuốt ve cơ thể tôi, chủ động hôn tôi, mười mấy phút sau. Trương Lệ nghênh đón lần lên đỉnh đầu tiên, cả người cô ấy giật giật, bên dưới co rút kịch liệt, còn tôi vẫn tiếp tục tiến công mãnh liệt. Tiếp tục làm cho lần lên đỉnh của Trương Lệ kéo dài, để cô ấy hưởng thụ sự sung sướng trước nay chưa từng có, ở nơi chúng tôi giao hợp. Từng luồng sức mạnh thần bí không ngừng tiến vào cơ thể tôi, đó là âm khí cách Trương.